hai ngựa ba người đi vội một phen, đi vào một chỗ lâm thủy có kiến trúc ban công là Tiểu Tạ. Ba người dừng ngựa lại. Thiên Vũ nói: "Nghe nói nơi này điểm tâm rất ngon." Vương Ba chạy một lúc cũng có chút đói bụng, đi vào trước tiên ăn no bụng cái đã. Vô Diễm gật đầu nói: "Được." Nói xong liền quay qua người chuẩn bị đưa Lục Tiểu Thanh xuống ngựa, lại nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt. Lục Tiểu Thanh sống chết ôm lấy Vô Diễm. Lúc này một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy gáy của Vô Diễm, bởi vì không còn tay để túm lấy quần áo. Quần áo lại quá rộng, lại chạy qua một hồi chạy nhanh, đã muốn chạy xuống đến thắt lưng của Lục Tiểu Thanh. Mái tóc không quá dài thả trước ngực, vị trí này của Vô Diễm nhìn lại quả thật chính là tràn ngập diễm sắc sống động. Nhắm chặt hai mắt lại không tiếng động, lộ ra sợ hãi. Vô Diễm sau khi kéo cao quần áo của Lục Tiểu Thanh lại che khuất thân thể của nàng, xong mới vỗ nhẹ nhẹ hai má của nàng, mặt có chút hơi đỏ nói: "Đã đến nơi rồi, xuống ngựa thôi." Lục Tiểu Thanh mở mắt ra ồ lên một tiếng, cũng không biết nên xuống ngựa như thế nào, đành phải trực tiếp nhảy xuống. Ngựa không cao, nhảy xuống cũng không đau. Vô Diễm đang chuẩn bị giúp nàng xuống dưới, thấy thế liền hoảng sợ, thấy nàng không việc gì không khỏi lắc đầu, trong lòng có chút buồn bực. Có nữ tử như thế này sao? Thật đúng là lành lẹ thẳng thắn. Mới xuống ngựa chỉ thấy Lục Tiểu Thanh bước đi loạn trạng, lấy tiêu chuẩn tuyệt đối của một cú ngã gục, mặt hôn lên nền đất. Hai người nhìn nàng như vậy lưu loát nhảy xuống ngựa, sau đó lại lấy loại tư thế này tiến lên, không khỏi đều lăn lóc nghìn. Một lúc sau, Thiên Vũ cực lực nhịn cười, đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, ngồi xổm xuống khụ khụ hai tiếng: "Tiểu Thanh, ngày thường chính là đi đường như vậy sao?" Phì phì, Lục Tiểu Thanh miệng gặm cỏ, chính là một bên cố gắng từ dưới đất đứng lên, một bên tức giận phun cỏ xanh từ trong miệng ra, cả giận nói: "Mẹ nói chứ, là cái tên không khiết nào nói cưỡi ngựa dễ dàng, thật đáng giận. Nếu ta có thể trở về, lão tử xác định vững chắc tìm hắn tính sổ." Ai ui, toàn thân đều đã tê rần rồi. Thật vất vả khởi động thân thể, tay mềm nhũn lại buông xuống. Thật may là Thiên Vũ bên cạnh, mắt lạnh lẹ đỡ lấy nàng, không có làm cho nàng mặt cùng đất tiếp hành tiếp xúc thân mật lần thứ hai. Vô Diễm vẫn còn đang ở trên lưng ngựa phục hồi lại tinh thần, cũng không nhịn được cười ha ha. Tiếng cười kia truyền đi rất xa, biểu hiện tâm tình hiện tại của chàng thật sự rất tốt. Một bên Tiểu Nhị đi ra ngăn đón bọn họ, cũng nhịn không được lôi kéo ngựa của Thiên Vũ, cười gập cả thắt lưng. Lục Tiểu Thanh bắt được tay của Thiên Vũ, ngửa đầu liền cho Vô Diễm một ánh mắt sắc bén, có điểm thẹn quá thành giận nói: "Cười cái gì mà cười, có phải là muốn khoe hàm răng trắng không?" Chương 2: Không phải oan gia không đụng đầu. Thiên Vũ vừa cười vừa kéo Lục Tiểu Thanh dậy, vì nàng sửa sang lại quần áo. Nhìn nàng nửa trắng nửa đen, nửa hồng hai má, cùng một đầu tóc rối bù, không khỏi nói: "Được rồi, được rồi, đi vào ăn một chút gì đã." Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn bảng hiệu của quán ăn, ba chữ phồn thể, không biết vì thế theo Thiên Vũ từng bước một tiêu sái đi vào. Tiến vào đến cửa, thực khách trong quán đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh, ở bên cạnh chỉ trỏ. Lục Tiểu Thanh liếc một cái xem thường, khinh thường nói ra ba chữ: "Đồ gà mờ." Thiên Vũ ở bên cạnh khó hiểu hỏi: "Đồ gà mờ là cái gì vậy?" Lục Tiểu Thanh nhếch miệng vẫy vẫy tay nói: "Không có gì, huynh nghe lầm thôi." Như thế nào có thể giải thích cho chàng rằng đây là chuyện mắng chuyện người? Liền đi theo Tiểu Nhị lên trên lầu 2. Còn lại Thiên Vũ cùng Vô Diễm hai mặt nhìn nhau, hai người lắc đầu cười khổ, sau đó cũng đi lên lầu. Thấy Lục Tiểu Thanh đã tìm được một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm hai người. Thiền Vũ cười hỏi, muốn ăn cái gì? Lục Tiểu Thanh vẻ mặt một lòng, vẻ mặt bộ lấy lòng nói, hắc hắc, cái gì đều muốn ăn, huynh xem rồi gọi đi. Khách tùy ý chủ, khách tùy ý chủ. Vô Diễm giống như cười phì nhìn Lục Tiểu Thanh, liếc mắt một cái hướng tiểu nhị ở một bên lập tức nói, đem những món đặc sắc ngon nhất của quán lên đây. Tiểu nhị lên tiếng đáp lại, bay nhanh chạy xuống lầu. Nhìn Lục Tiểu Thanh vẫn nhìn cầu thang nó đi lên lầu, Vô Diễm không khỏi nói, rất đói bụng sao? Lục Tiểu Thanh gật đầu nói, đương nhiên là đói bụng, ở nhà hiện tại đã sớm ăn qua cơm chiều. Cơm chiều? Sớm như vậy? Vô Diễm hồ nghi đưa mắt nhìn ánh trời ở bên ngoài, thấy thế nào cũng chỉ là thời gian giữa trưa. Nói sai, là cơm trưa, cơm trưa. Lục Tiểu Thanh đầu nhanh nhạy ứng phó nói, mới nói mấy câu đồ ăn đã được mang lên đây. Lục Tiểu Thanh vừa thấy cũng không biết là đồ ăn gì, cầm lấy chiếc đũa liền gắp thức ăn nhét vào đầy miệng, không coi ai ra gì, vừa ăn vừa nói, ngon quá, ngon quá. Không biết phương thức nấu ăn như thế nào, nếu có thể quay trở về ít nhất cũng phải ăn no cái đã. Hai người đối diện giật giật chiếc đũa, nhìn Lục Tiểu Thanh ăn như bị bỏ đói rất lâu rồi, không khỏi đều dừng lại nhìn vào nàng. Vô Nhiễm lạnh lùng nói, người bao lâu chưa ăn cơm? Lục Tiểu Thanh một bên chuyên tâm ăn một bên nói, buổi sáng mới ăn qua, giữa trưa tăng ca đã quên ăn. Không đúng, không thể nói là giữa trưa. Ây, dù sao cũng chỉ có một lát chưa ăn. Thiên Vũ cùng Vô Diễm liếc nhau, Thiên Vũ mỉm cười đang định nói chuyện chợt nghe Lục Tiểu Thanh hỏi, được rồi, tan no rồi, sao hai người vẫn còn chưa ăn? Thiên Vũ cùng Vô Diễm gây ra một lúc, thoáng nhìn thức ăn trên bàn, tuy rằng mỗi món đều đậm một chút nhưng cũng không nhiều, không khỏi nghĩ đến dáng ăn vừa rồi của Lục Tiểu Thanh, còn tưởng rằng nàng ít nhất cũng phải ăn hết phần nửa mới có thể bỏ qua, không nghĩ tới cứ như vậy liền đã no rồi. Vô Diễm không khỏi hỏi, thật sự đã ăn no rồi sao? Lục Tiểu Thanh uống một ngụm canh nói, vậy muốn như thế nào mới tính là ăn no? Ăn như heo cái không ngẩng đầu lên sao? Ta cũng không phải là kẻ lưu manh. Dứt lời ngẩng đầu nhìn lên hai người đối diện, nhìn thật đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy choáng váng. Ăn no nhìn người chính là không giống với lúc trước, quả là trai đẹp, thật không phải là trai đẹp bình thường. Thiên Vũ nhìn nhu nhược, kỳ thật ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mi dài, khóe miệng luôn hàm chứa vẻ tươi cười, làm người ta có một loại cảm xúc gió xuân ôn nhu, khí chất lại ung dung đẹp đẽ cao quý, y phục áo trắng giản dị mặc ở trên người thể hiện sự phong lưu tiêu sái vô tận, như vậy ngọc như cây ngọc đón gió. Bất quá chính là cảm giác tuổi còn rất trẻ. Lại nhìn sang Vô Diễm, ngũ quan như đao tước diều đục, cường nghị lãnh khốc, cái mũi kia, đôi môi kia, lông mi kia, quả thực chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thượng đế. Đặc biệt là ánh mắt kia như một hồ nước trong suốt, xinh đẹp. Bất quá ở tại trên khuôn mặt lạnh khốc lại trở nên thật lạnh lùng. Lông mi kia cứ nhiên lại dài và cong vút, giống như cây quạt giấy nhỏ. Lục Tiểu Thanh không khỏi dưới người về phía trước, lấy tay sờ lên nói, lông mi dài thật, ta thích. Ta có nên cho là những lời này của ngươi là đang thổ lộ với ta hay không? Âm thanh lạnh lùng như thần chết đòi mạng tiến vào lỗ tai của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, nhìn vẻ mặt tà khí của chàng giống như bị cắn, nhanh rụt tay lại. Nhìn Thiên Vũ vẻ mặt vô tội nói, ta có nói cái gì sao? Ta như thế lại không biết nhỉ? Thiên Vũ lúc đó đang uống một hớp rượu, nghe vậy thì cười một tiếng, rượu trong miệng phun thẳng về hướng Lục Tiểu Thanh. Không quá, không có gì so sánh được với rượu hoa điêu năm xưa, hương bay vạn dạ ma. Lúc này, Lục Tiểu Thành cả người tản ra hương rượu, say lòng người. Trên mặt nửa trắng nửa đen, vẻ mặt được rượu hoa điều cực phẩm làm đẹp. Quả nhiên là sau cơn mưa, cả người lộ ra như một bông hoa sen. Lục Tiểu Thành vẻ mặt sát khí nhìn Thiên Vũ. Ngụm rượu kia đến quá nhanh, không kịp tránh. Thiên Vũ cực lực nhịn cười, lấy chiếc khăn trong ngực cúi xuống gần bên người Lục Tiểu Thanh, giúp nàng lau mặt. Một bên anh ấy nói: Thật ngại quá, Nhất thời lỡ miệng. Lý Thiên Vũ, ta phun Lê Huynh một thân thử xem. Hơi quá đáng, quá mức quá đáng, ta muốn giết Huynh. Tiểu Thanh như sư tử Hà Đông, giống đinh tai nhức óc, đồng thời đứng dậy, tức dậy đánh một quyền thẳng đến trước mũi của Thiên Vũ. Không phải là cố ý nhằm vào, mà là vị trí vừa vặn thích hợp. Thiên Vũ sao có thể để cho nàng đánh tới? Thân hình nhấn lên một cái, liền đứng ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh, làm hại Lục Tiểu Thanh mất đi trọng tâm, mặt đã muốn chạm xuống đất. Thật may, hôm nay Thiên Vũ còn không phải rất thiếu đạo đức, thuận tay cầm lấy quần áo của Lục Tiểu Thanh kéo trở về. Lục Tiểu Thanh quay người lại, phẫn nộ nhìn Thiên Vũ. Bất quá, cũng biết chính mình không phải là đối thủ của người ta. Việc gì có thể làm bây giờ chính là thể hiện sự phẫn nộ của mình. Vô Diễm ở một bên uống rượu, xem trò hay, lạnh lùng nói: xứng đáng. Bất quá, ý cười toát ra từ khóe mắt lại không giấu giếm được Thiên Vũ. Sau một hồi một mình hờn dỗi, Lục Tiểu Thanh quyết định không tức giận nữa. Chỉ làm tức chết chính mình, còn người khác vẫn bình yên vô sự. Vì thế, hùng hăng trừng mắt nhìn Thiên Vũ cùng Vô Diễm liếc mắt một cái, trong lòng nói: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lập tức, sự tức giận cũng giảm đi. Đưa mắt nhìn nước trong tay hồ, tâm tình nhất thời lại tốt lên, vui vẻ hát một khúc ca. A, ta hát khúc ca. Thiên Vũ cùng Vô Diễm ở đối diện không nói gì, nhìn Lục Tiểu Thanh tâm tình đột nhiên tốt. Bàn đầy rượu và thức ăn bị một ngụm rượu của Thiên Vũ toàn bộ phá hỏng. Bất quá, ba người cũng không có hướng ăn. Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, rồi hướng Thiên Vũ nói: đi giúp nàng tìm bộ quần áo, nhìn như vậy họ coi chết đi được. Thiên Vũ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người đi ra khỏi quán. Vô Diễm vẻ mặt chán ghét, kéo Lục Tiểu Thanh lên ngựa, chịu đựng nàng người đầy mùi rượu, ngồi chung một con ngựa tiến vào thị trấn Hàng Châu. Ở một tiệm may mặc, hai người đợi thật lâu vẫn không thấy Lục Tiểu Thanh ra. Trong quán quay chung quanh không ít yến oanh oanh yến yến, thỉnh thoảng liếc mắt lại đây một cái. Nếu không, chính là mượn cớ lựa chọn y phục đi qua bên này hai người. Mùi hương son phấn nồng nặc làm người ta muốn ói. Vô Diễm khuôn mặt lãnh khốc, không để ý gì đến chúng nữ, hướng về Thiên Vũ hợp giọng nói: để xem nàng có lai lịch gì. Thiên Vũ hướng về nữ tử đang nhìn chàng cười, đồng thời thấp giọng nói: không biết, rất kỳ quái. Bất quá, càng kỳ quái mới càng muốn giữ ở bên người. Vô Diễm cúi đầu cười nói: đúng, chúng ta liền nhìn xem nàng rốt cuộc là loại người nào. Thiên Vũ nghe xong dường như nhìn tới cái gì, cười cười nói: bất quá, Huynh cũng sợ nàng tổn thương đệ phải không? Thế nên mới nói là đệ có bệnh. Vô Diễm xấu hổ nói: phòng bị trước mọi chuyện vẫn hơn. Chính khi nói chuyện, rèm cửa trong nội thất được vén lên, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đi ra. Hai người nhất thời cùng nhìn lại, vừa thấy không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh khi rửa mặt sạch sẽ, mặt mũi sáng sủa, không có tì vết. Quần áo trên người mặc là một bộ váy màu vàng chấm đất, thật là yểu điệu thướt tha. Một mái tóc quăn nhẹ nhàng được buộc cao, chỉ chừa vài sợi tóc mai được thả xuống, thể hiện là một nữ tử chưa gả. Trên tay đeo hai vòng tay minh châu khéo léo, từng bước lay động tăng thêm phần quyến rũ. Nhấc váy đi cẩn thận, Lục Tiểu Thanh đi đến trước mặt Thiên Vũ cùng Vô Diễm nói: quần áo này thật sự là phiền toái. Dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn hai người. Bắt gặp thấy hai người, trong mắt chợt lóe kinh ngạc, lập tức đắc ý nói: "Biết ta xinh đẹp rồi chứ? Hừ, ta nhưng ở nhà cũng là một mỹ nữ đó nha." Vừa nói, vừa lôi kéo váy ở dưới, trước mặt hai người xoay một vòng. Lông mi, ánh mắt đều lộ ra vẻ đắc ý. Thiên Vũ buồn cười, vỗ nhẹ lên đầu Lục Tiểu Thanh nói: "Đi thôi." Nói xong, dẫn đầu bước ra ngoài. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt thất vọng, nhìn Thiên Vũ nói: "Ta chẳng lẽ không xinh đẹp sao?" Vô Diễm bên cạnh kéo khỏe một phen, kéo đai lưng của Lục Tiểu Thanh, kéo nàng đi ra ngoài. Một bên nói: "Mỹ nữ, chúng ta gặp đẹp hơn nhiều." Lục Tiểu Thanh bị Vô Diễn làm cho tức nghẹn. Cuộc đời nàng lần đầu tiên được mặc trang phục của đường triều, liền như vậy trực tiếp bị bỏ qua. Trời thật xanh, rất rộng, rất nhiều người. Tuấn nam mỹ nữ nhiều vô kể, bất quá trong đó hình tượng mỹ nữ có chút vấn đề. Lúc này Lục Tiểu Thanh đang ngồi ở trên ngựa, thân thể cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu ngựa, chỉ để lộ ra hai má nhỏ nhắn từ trong đám lông ngựa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt tò mò nhìn quang cảnh ngã tư đường, thỉnh thoảng còn đổ một mặt xem. Không phải ngựa chạy nhanh, cũng không phải Lục Tiểu Thanh rất thích làm bộ dáng này. Bất đắc dĩ, Vô Diễm nói: "Nam nữ thủ thủ bất thân, cho dù hiện tại là ứng phó linh hoạt tùy theo hoàn cảnh mà không câu nệ tiểu tiết đi nữa, thì cũng không thể ấp ấp ôm ôm như vậy được, miễn cho làm hỏng thanh danh của chàng." Chú ý, không phải thanh danh của Lục Tiểu Thanh, mà là thanh danh của Vô Diễm. Lục Tiểu Thanh như em phải Hoàng Liên, ở trong lòng đem 18 đời tổ tông của Vô Diễm đều mang ra mắng vài lần. Cầu thủ Thiên Vũ trợ giúp bất thành, đành phải mặc kệ hai người bọn họ. Xinh đẹp thành đáng quý, hai người đều có tính nóng nảy, nếu mà cố hòa giải hai người sẽ liền chìm. Cho nên trên đường liền xuất hiện một màn làm cho mọi người chú ý như vậy. Khắp nơi đều là thư sinh, văn sĩ, hiệp khách, ống tay áo phất lên, chỉ có nói cười cười, thỉnh thoảng lại phe phẩy quạt giấy trên tay. Ống tay áo theo gió thổi tung, kinh sử tử tập thuận miệng mới nói ra, đều là những câu thơ văn vẻ. Nơi này mọi người đều là trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Lục Tiểu Thanh không khỏi lẩm bẩm: "Mọi người đều nói giang nam tốt, trước chưa biết, nhưng không khí này so với hiện đại quả là tốt hơn. Không tồi, không tồi, không trải qua không khí ô nhiễm, chính là rất tốt." Vừa nói, vừa dùng sức hít sâu. Vô Diễm vẫn lưu ý hành động của nàng, nhìn nàng đối với văn nhân, nhà thơ thỉnh thoảng gật đầu, nghĩ đến nàng muốn nói ra cái gì đó sâu xa lắm. Không ngờ thật sự là đánh giá cao Lục Tiểu Thanh rồi, không khỏi vẻ mặt tối sầm lại, hướng mông ngựa liền phất một roi. À, xung quanh đều là hồ nước đó. À, tuấn mã có bốn chân đó. Bốn chân tuấn mã phi thật nhanh, bị ăn một roi bỏ chạy, giơ lên lồng ngựa lấp đầy vào trong miệng của Lục Tiểu Thanh đang lúc mở lớn miệng. Chương 3: Mới tới Tây Hồ. Cười đến thập phần tao nhã, Thiên Vũ hướng Vô Diễm mặt tối đen nói: "Vô Diễm, đừng ở ngã tư đường phi ngựa nhanh như vậy, sẽ làm bị tổn thương dân chúng đó." Vô Diễm hừ lạnh một tiếng, thế nhưng tốc độ cũng chậm lại. Thiên Vũ mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh đang choáng váng nói: "Chúng ta đã quyết định buổi chiều đi du hồ, Tiểu Thanh có muốn đi cùng chúng ta hay không?" Có, ta muốn đi, phi. Lục Tiểu Thanh một mặt vui mừng: "Mang theo nàng ta sẽ làm hỏng cả nhã hứng của chúng ta." Lục Tiểu Thanh không có chút thục nữ nào, giơ ngón giữa chỉ vào mặt Vô Diễm. Thật may là Vô Diễm nhìn không hiểu, một mặt quay đầu hướng Thiên Vũ nói: "Thiên Vũ, ta muốn đi mà, trong mắt của Lục Tiểu Thanh so với người khác chuyển động nhanh hơn rất nhiều. Đã sớm nhìn ra giữa hai người, lời nói của Thiên Vũ có tác dụng quyết định hơn. Thiên Vũ buồn cười nhìn vẻ mặt chờ đợi của Lục Tiểu Thanh cùng sắc mặt đen tối của Vô Diễm, cười nói: "Được, được, cùng đi, cùng đi." Vừa nói vừa thúc ngựa chạy lên phía trước, chạy chậm mà đi. Lục Tiểu Thanh thân mình cúi xuống gắt gao ôm lấy đầu ngựa, chờ đợi Vô Diễm ra roi thúc ngựa. Vô Diễm nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Thanh, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười. Bất quá Lục Tiểu Thanh vì hết sức chăm chú ôm đầu ngựa nên không có nhìn thấy, cũng chẳng có lòng mà xem. Ở Tây Hồ, cảnh liễu lung lay, cỏ trắng tung bay, không ít thuyền hoa cập bờ ngừng lại để ngắm cảnh biển đẹp. Người ở trên thuyền không chỉ có khí khái phong độ của nam nhân, chính là phảng phất đôi mắt đẹp mỹ miều của thiếu nữ xinh đẹp. Sinh ở thế kỷ 21, Lục Tiểu Thanh chưa hề được nhìn thấy ánh mắt nào ướt át đến như vậy. Trong tai nghe được tiếng âm thanh của Thiên Vũ gọi lên thuyền, Lục Tiểu Thanh đáp lại một tiếng, rồi liền nhìn không chuyển mắt, thẳng tắp hướng tới chiếc thuyền hoa mỹ đang được thuyền phu lái về hướng này. Bỗng đầu tự nhiên đau xót, Lục Tiểu Thanh sắc mặt đầy giận dữ, quay người định mắng phủ đầu, đã thấy sắc mặt của Vô Diễm so với mình còn đen hơn, đang nhìn mình, không khỏi tức giận nói: "Làm gì vậy?" Vô Diễm sắc mặt đen tối nói: "Thuyền ở bên kia." Lục Tiểu Thanh đầu hoảng loạn, vô cùng ngượng ngùng, bước nhanh đến nơi Vô Diễm chỉ. Đập vào mắt là một con thuyền nhỏ cực bình thường, ở trên TV đã nhìn thấy loại ô bồn thuyền này. Lúc này Thiên Vũ đã đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt cười đầy ý, hướng Lục Tiểu Thanh ngóc tay. Phía sau một thuyền phu đầu đội mũ rơm, người khoác áo tơi. Lục Tiểu Thanh vừa thấy mặc dù có chút thất vọng, bất quá cũng liều chết tiến lên. Thiên Vũ, Vô Diễm đứng ở đầu thuyền, thuyền phu đứng ở đuôi thuyền, Lục Tiểu Thanh ngồi ở giữa thuyền. Một hàng bốn người theo thuyền chậm chậm hướng vào trong hồ. Cỏ trắng ở trên mặt nước nhảy múa, gió nhẹ nhàng thổi lay động, mặt nước trên Tây Hồ lăn tăn gợn sóng. Tuy rằng hồ này cũng khá lớn, gió theo đuôi thuyền thổi tới. Đứng ở mũi thuyền, hai người nói cái gì đó với nhau, Lục Tiểu Thanh một chữ cũng không nghe thấy. Ngồi ở giữa thuyền vừa buồn vừa bực, không khỏi từ trong khoang thuyền chui ra bên ngoài, chạy đến đuôi thuyền cùng thuyền phu đứng cùng nhau. Thuyền phu nhìn Lục Tiểu Thanh chạy đến, không khỏi dặn dò nói: "Nếu khách quan phải cẩn thận, đừng để bị rơi xuống hồ, nước trong hồ rất sâu." Lục Tiểu Thanh nghe thuyền phu kêu gọi như vậy, không khỏi ngẩn người, sau nói: "Nữ khách quan." Nghĩ nghĩ, có thể là nói chính mình, không khỏi cười rộ lên nói: "Không sao, ta không sợ." Dứt lời, đứng ở đuôi thuyền, nhìn núi non, sông nước đầy thỏa mãn, lẩm bẩm: "Ở hiện đại, mình chưa có tới Tây Hồ, không nghĩ tới ở nơi cổ đại này, chuyện thứ nhất mình làm chính là dạo Tây Hồ." Hay thật sự là không ai có thể lường trước được sự thế. Gió thổi càng lúc càng lớn, thổi xiêm y vang lên một tiếng động sàn sạt. Lục Tiểu Thanh đứng ở đuôi thuyền, vươn hai tay khép hờ lấy mắt, ngẩng mặt lên tùy ý hưởng thụ thời điểm tốt đẹp như thế. Gió thổi bay quần áo của nàng, tóc bay bay theo gió, một vẻ đẹp xuất trần. Những thuyền hoa đi bên cạnh, không ít người đứng thẳng ở đầu thuyền, thấy phản chiếu ở dưới mặt nước hồ là một bóng sàng vạt đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời tăng thêm một vầng sáng quanh thân nàng, làm cho nàng phát ra ánh sáng thanh khiết, xinh đẹp như vậy làm người khác mơ màng, không khỏi đều dừng lại quan sát. Mấy con thuyền lớn nhỏ ai cũng không muốn quấy rầy hình ảnh tốt đẹp này. Trong không khí tản ra một mùi hương thơm ngát thản nhiên. Một tiếng sáo như có như không xuyên không khí bay đến, uyển chuyển, du dương, thanh thanh, êm tai. Cùng với tiếng sáo là tiếng ngân nhẹ như chim hồng, uyển chuyển như rồng, rực rỡ thu cúc, tươi rạng xuân tùng, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay lần tuyết. Từ xa mà ngắm, trắng như dáng mặt trời lúc ban mai, tới gần mà xem, tươi như đóa phổ dung trên dòng biếc. Vừa thanh tình, vừa leng keng hữu lực. Nhắm hai mắt lại, Lục Tiểu Thanh nghĩ rằng, đúng là cổ nhân à, nói chuyện như thế nào, không có nói ra điểm tốt ở đâu. Nói nửa ngày, cũng không biết ý tứ là đang nói về cái gì, toàn vẻ nho nhã. Ai, thời điểm lúc trước, cũng có khóa ngữ văn, nhưng cổ văn học không giỏi. Nhà thơ nổi tiếng từ cổ chí kim cũng chỉ biết từ trong sách được có vài người. Hiện tại giọng văn này cũng chỉ có thể như vịt nghe sấm, nghe nhưng chẳng hiểu gì cả. Đang suy nghĩ, chợt nghe âm thanh có cái gì đó rớt bùng xuống một tiếng. Tiếp theo liền truyền đến tiếng nhiều người gọi, có người bị rơi xuống nước, có người bị rơi xuống nước. Lục Tiểu Thanh tò mò mở mắt ra nhìn, chỉ thấy đằng trước một con thuyền hoa lớn hai tầng, nhiều người đứng xuống ở phía trước nhìn vào trong nước. Trong nước có một nam tử đang bùng bùng hướng bên này lội tới. Trên thuyền hoa có người cao giọng nói cười, hoa huynh thật sự là cứng không lại với mỹ nhân nha, ha ha. Từ xưa mỹ nữ xứng tài tử, hoa huynh phong thái phong lưu hình người như thế, đương nhiên nên làm như vậy, rất xứng đôi. Lạc thần, không sai, không sai, hoa huynh mắt nhìn thật tốt, dùng mạo nàng này thật là độc nhất vô nhị. Lục Tiểu Thanh nghe thấy đủ loại âm thanh, nhìn chăm chú vào nam tử đang hướng mình lội đến, nhẹ nhàng khoanh hai tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhìn cảnh nam tử bị bõm đi trong hồ nước, trên thuyền một cánh tay ướt sũng bám vào cạnh thuyền, tiếp theo không nhìn thấy rõ mũi, mắt và đầu như thế nào, chỉ thấy hắn động tác bắt tóc ẩm ướt ra sau siêu xuất, lộ ra góc cạnh rõ ràng của khuôn mặt. Có cái mũi, mắt thừa nhận có điểm xuất, bất quá vì son phấn quá nặng, mặt không đẹp bằng Vô Diễm và Thiên Vũ. Lục Tiểu Thanh trong lòng âm thầm đánh giá người này, lộ ra bộ mặt tươi cười, tự nhận là quyến rũ người, hướng Lục Tiểu Thanh nói, hoa trẻ sơn bất tài, ra mắt cô nương. Hai tay khoanh trước ngực, Lục Tiểu Thanh từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, xem như trả lời. Hoa trẻ sơn kia cũng không có nổi giận nói tiếp, xin hỏi cô nương họ gì? Lục Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, nhìn hoa trẻ sơn chỉ lộ ra một cái đầu nói, ngươi lên thuyền của ta làm cái gì? Có chuyện gì sao? Hoa trẻ sơn nghe Lục Tiểu Thanh hỏi, nhất thời lộ ra tươi cười rạng rỡ nói, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua, gặp dung mạo của cô nương, không khỏi kinh ngạc vì người đẹp như tiên, nguyện cùng cô nương cùng Bạch Thủ chi ước, thành tần tấn chi hảo, được không? Lục Tiểu Thanh vẻ mặt căm tức nhìn hoa trẻ sơn, nửa ngày quay đầu về hai người đang xem kịch vui đứng ở đầu thuyền nói, phiền toái lại đây một chút, người này nói toàn văn vẻ, ta nghe không rõ. Thiên Vũ vẫn mỉm cười, đang muốn đi qua, Vô Diễm ngăn chàng lại, nói nhỏ nói, để huynh đi, không biết nàng để diễn trò gì nữa đây. Dứt lời lập tức đã đi tới. Lục Tiểu Thanh đứng dậy, ngửa đầu nhìn Vô Diễm nói, hắn nói có ý gì? Vô Diễm nhìn thoáng qua hoa trẻ sơn trong nước, lạnh lùng nói, hắn muốn lấy cô, hiểu chưa? Lục Tiểu Thanh nghe vậy gật đầu nói, ok, nói thẳng ra có phải dễ hiểu hơn không? Vẻ nho nhã phiền toái muốn chết. Vừa nói vừa tiến lên hướng về hoa trẻ sơn trả lời, no. Nói xong liền hướng hoa trẻ sơn em bám lên thành thuyền, đá anh chàng một cước. Hét thảm một tiếng, hoa trẻ sơn lần nữa lại rơi bùm vào trong hồ nước. Bất quá lần này không phải chính hắn nguyện ý. Nhìn hoa trẻ sơn ngã xuống nước, Lục Tiểu Thanh xoay người hướng về phía thuyền phu nói, thuyền phu, Ra thuyền. Nói xong tự mình đứng ở đuôi thuyền. Đứng ở mũi thuyền, Thiên Vũ nhìn hành động của Lục Tiểu Thanh. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo liền cười ha hả thành tiếng. Mà đứng ở trước mặt Lục Tiểu Thanh là Vô Diễm, chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm nhìn người trước mặt. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Liếc mắt một cái, nhìn Hoa Trệ Sơn ở phía sau, ở trong nước không ngừng ngơ lên hạ xuống, không ngừng nhớ mi nói: "Cứ như vậy sao?" Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm một cái: "Bằng không thì như thế nào? Gả cho hắn sao? Ta không có hứng thú, chỉ cần nói chuyện với hắn đã phải chết rồi." Vô Diễm liếc mắt nhìn Hoa Trệ Sơn trong nước nói: "Không sợ hắn chết đuối sao?" Lục Tiểu Thanh kỳ quái nói: "Hắn có thể lội tới đây, còn không thể quay về sao? Hừ, cho hắn một cước, xem như là đã nể mặt hắn rồi. Nếu ở chỗ của ta, ta sẽ tố cáo hắn tội quấy rối tình dục." "Quấy rối tình dục là cái gì?" Vô Diễm vẻ mặt nghi hoặc. Lục Tiểu Thanh dừng một chút, xô xô tay nói: "Không có gì, không có gì, tiếng địa phương ấy mà." Một mặt ý bảo Thu Phiền lái tiếp. Ông trời vào mùa hè tựa như đứa trẻ thay đổi bất thường. Mưa to rầm rầm đổ xuống, không có một điểm báo trước. Thuyền phu có mũ rơm và áo tơi nên không sợ mưa gió. Ba người đã không thể có khí dũng vẫn đứng ở gian ngoài như trước được, nên đều tiến về trong mũi thuyền. Giữa mũi thuyền, Lục Tiểu Thanh nhìn thế giới bên ngoài, nhất thời tâm huyết dâng trào, thuận miệng ngâm: "Mưa hiểu ý vạn vật mà rơi đúng lúc, cỏ cây đâm chồi nảy lộc đúng độ xuân." Vừa nói được câu đầu, Vô Diễm lạnh lạnh ngắt lời nói: "Giờ đang là mùa hè." Lục Tiểu Thanh ngẩn người nửa ngày, mặt có chút hồng nói: "Chỉ là thuận miệng nói thôi, thuận miệng nói thôi." Trong lòng lại hận không thể đem Vô Diễm lắm miệng này bóp chết. Hại nàng không kịp phòng bị liền bị mất mặt. Mùa hè mưa rào có sấm chớp, thế tới rào rạt. Ba người cho dù có cái mũi thuyền che, nhưng có che cũng tương đương với không che. Mưa hắt hết, ướt cả người. Lục Tiểu Thanh vắt xiêm y ướt đẫm của mình, có chút bốc hỏa nói: "Ta cũng không phải có lỗi gì với nước. Trong vòng một ngày ẩm ướt hai lần, đáng ghét." Nói xong nửa ngày, không có người mở miệng. Lục Tiểu Thanh nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ và Vô Diễm ở phía đối diện. Chỉ thấy Thiên Vũ vẻ mặt ôn nhu, nhìn chăm chú vào mưa rơi bên ngoài. Bất quá, khóe miệng lại đang rút gân. Mà Vô Diễm còn lại là cười như không cười nhìn mình. Trong ánh mắt có chút đùa cợt, cùng một tia gì đó nàng nhìn không ra. "Làm sao vậy? Mình nói gì sai sao?" Lục Tiểu Thanh âm thầm trong lòng tập trung suy tư. "Không xong, trần truồng." Hít một hơi thật sâu, Lục Tiểu Thanh nháy mắt, cảm thấy mặt đỏ phừng phừng, như cơ thể bị sốt, ít nhất cũng sốt đến 90 độ chứ chẳng đùa. Cách nhiệt độ của nước sôi cũng không xa. Nhìn thấy ánh mắt của Vô Diễm, dướn người qua, đẩy đầu chàng ra phía bên ngoài nhìn mưa. Chính mình hai tay che mặt lại ngượng ngùng, không dám lên tiếng nói chuyện nữa. Vô Diễm bị động, quay mặt đi, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo lại không nhịn được cười ha hả. Ha ha, cười thành tiếng, cười xuyên thấu trời tiếng trời mưa. Thuyền đi rất xa bên ngoài mà Thiên Vũ đã sớm quay đầu đi, cũng thật sự là nhịn không được, ha ha mà cười. Mưa ra gió giật trên thuyền. Chương 4. Thật không thích ứng. Lục Tiểu Thanh vui vẻ đi theo Thiên Vũ cùng Vô Diễm đến một tửu lâu. Lúc đến vừa vặn là thời gian ăn cơm. Chỉ thấy trong tửu lâu đã hết chỗ, tiểu nhị thì chạy tới chạy lui rất bận rộn. Vô Diễm gọi lên một bàn đồ ăn, gà vịt, thịt bò đều có, còn có cả rau dưa. Lục Tiểu Thanh đếm qua một lượt, thật sự không nhiều lắm, chỉ mới có 20 món mà thôi. Đào cặp mắt trắng dã, dù sao cũng không phải mình trả tiền, Lục Tiểu Thanh mới không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Ăn đến mặt mày hớn hở, vừa ăn còn không chút nào kêu kiệt, giả sức tán dương: "Ngon, hương vị thật sự rất ngon, ngon thật, ngon thật." Hai người không cần khách sáo,

lại là lau bàn lau ghế, lại là quét tước mặt tiền cửa hàng. Mỗi người trên mặt đều là vui sướng, giống như sắp có chuyện vui mừng rất lớn từ trên trời rơi xuống. Còn có vài quy nô không ngừng chạy đến bên tàu, thay phiên nhau ở bên tàu chờ đợi. Mỗi người trên mặt đều là ý cười thần bí. Còn có người không ngừng ở cửa hàng tơ lụa, ở quán bán son phấn, quán bán đồ trang điểm để sắm sửa đồ mới. Không nói lời nào, chính là chọn lựa, lại chọn đi chọn lại, đều không có vừa lòng. Chủ cửa hàng hỏi muốn mua cho người nào, tất cả đều nhất trí mỉm cười không đáp. Liên tục 10 ngày đều như vậy, làm cho mọi người mấy ngày này tiếp xúc cực kỳ tò mò. Nhưng mỗi khi hỏi đến, đều không có được đáp án. Không chỉ có một lòng, ở mỗi thời điểm, mỗi thời khắc đều suy nghĩ, đều muốn biết Bích Vân Hiền đang muốn làm cái gì. Ngay cả hai kỹ viện lớn nhất đều phải người đến hỏi thăm. Một ít quan to, quý nhân, tài tử phong lưu cũng tìm tới cửa. Bất quá đều được trả lời bằng những nụ cười thần bí. Hậu viện, Lục Tiểu Thanh cùng Linh Tỷ ngồi nghe mưa rơi trên mái hiên. Linh Tỷ có điểm kích động nhìn Lục Tiểu Thanh đang uống trà nói: "Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Lục Tiểu Thanh uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hai mươi mấy cô gái bên cạnh. Hoàn Phì yến gầy, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ như chim oanh chim yến, chính là làm trái với tâm nguyện của bản thân, phải dừng ở chỗ phong trần dơ bẩn này. Lục Tiểu Thanh ngay cả có lòng muốn giúp đỡ, nhưng cũng vô lực, không thay đổi được gì, chỉ có làm cho các nàng thanh danh lên cao, có thể ăn no mặc ấm, có thể có chút giá trị, cũng coi như là một lần được quen biết. Lục Tiểu Thanh chọn ba nữ tử trẻ trung xinh đẹp nhất giữ lại, còn lại những người khác để cho những người dẫn đi huấn luyện. Nhìn thoáng qua ba nữ tử đó, Lục Tiểu Thanh nói với Linh Tỷ: "Gọi người mang cho các nàng mỗi người bộ quần áo thượng đẳng, còn có dùng son phấn loại tốt nhất, giao cho ta dạy các nàng cách trang điểm." Linh Tỷ nghi hoặc nói: "Các nàng nhưng là chưa từng làm những việc này, muốn dùng người làm việc những việc đó, có nên gọi người quen tay để có vẻ tốt hay không?" Lục Tiểu Thanh lắc đầu, làm một bộ biểu tình bí hiểm nói: "Dùng người đều có kế diệu kế, Tỷ không cần nhiều lời." Linh Tỷ vừa nghe cũng không tranh cãi gì thêm. Sau khi Linh Tỷ phân phó người xuống, Lục Tiểu Thanh cúi người ghé vào bên tai Linh Tỷ nói: "Làm theo lời ta." Đệ nhất danh kỹ ở kinh thành đã được Bích Vân Hiền mua dứt, hiện tại tung ra tin tức chuẩn bị ngày kia đón tiếp người. Linh Tỷ ngẩn người nói: "Sao lại có thể như vậy? Đây là chủ ý gì?" Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái xem thường, lại lùng nói: "Tỷ không cần biết, Tỷ chỉ cần làm theo lời ta, ok?" Linh Tỷ nghe vậy gật gật đầu, đã hiểu một nửa. Câu cuối cùng vẫn là không hiểu. Bất quá, thần tài cũng không thể đắc tội, liên tục gật đầu như nghe thánh chỉ. Cũng là do hai ngày nay, người đến Bích Vân Hiên nói liền không dứt, chứng minh Lục Tiểu Thanh xác thực có biện pháp cải thiện tình cảm ảm đạm của kỹ viện. Phút chốc, tin tức được truyền khắp toàn bộ thị trấn. Kỹ danh nổi tiếng nhất ở kinh thành đã được Bích Hành Viên mua dứt, hai ngày sau sẽ đến Giang Nam. Trong lúc nhất thời này, tin tức được lan tràn rộng rãi, tự như được mọc thêm cánh, nhanh chóng truyền khắp Giang Nam. Càng truyền càng thái quá. Cái gì bế nguyệt tu hoa, đừng nói bộ dạng của cửu thiên huyền nữ cũng thua xa. Liền ngày cả thất tiên nữ của vương mẫu nương nương cũng chỉ có sách dép cho nàng. Dù sao chỉ có tiên nữ trên trời mới so sánh được với nàng, nhân gian khó ai sánh bằng. Hai ngày sau, kiệu lớn của Bích Vân Hiên có mặt ở trên một con thuyền xa xoa. Nhóm quy nô ở trên tàu chạy tới chạy lui, Linh Tỷ cũng tự mình chỉ diện đón tiếp. Không bao lâu, theo thuyền cập bến. Cỗ kiệu được bốn phù kiệu nâng lên, bên cạnh đi theo bốn tuyệt nữ mày nhỏ như lông mày con ngài, châm hoa tà sáp, bên cạnh búi tóc, duyên dáng yêu kiều thướt tha, bước nhẹ nhàng hướng Bích Vân Hiên đi tới. Thời điểm cố kiệu của Bích Vân Hiên đi ra liền khiến cho không ít người vây lại xem. Hiện tại thấy từ trên thuyền ra bốn tuyệt sắc mỹ nữ, không khỏi đều kinh ngạc vì người đẹp như tiên. Mỗi bên quẹt nước miếng, một bên cùng Quino bên cạnh lôi kéo hỏi thăm. Tiểu tử, bốn mỹ nữ kia là đệ nhất danh kỹ ở kinh thành sao? Đại gia, người thật sự là chưa thấy qua chợ. Bốn người này chính là thị nữ đi theo đệ nhất danh kỹ ở kinh thành. Thật sự, thị nữ đều xinh đẹp như vậy, tiểu thư kia không biết đẹp đến mức nào nữa đây. Đó là đương nhiên, đây chính là đệ nhất danh kỹ của kinh thành. Lão bản của chúng ta mất thật nhiều tâm tư, bỏ ra một số tiền lớn mới mua được đó. Chậc chậc, không đơn giản, không đơn giản. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thấy như bắt được vàng, còn chưa có thấy được người đẹp đến mức như thế nào. Một số người nóng vội chạy đến trước một bước. Một người trong bốn vị thị nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái nhìn bốn phía. Không ngoài dữ liệu của mình, chính là ánh mắt tham lam, hạ lưu, cuồng nhiệt chung quanh kiểu gỗ, không khỏi lạnh lùng cười. Quino đi bên cạnh, nhỏ giọng ở bên tai nàng nói: Lục tiểu thư, chúng ta là như vậy trở về sao? Trong lời nói có sự cung kính. Người được gọi là Lục tiểu thư kia không ai khác chính là Lục Tiểu Thanh. Chỉ thấy nàng thấp giọng nói: Đi chậm một chút, lập tức trở về. Sau đó quay đầu nhìn ba vị mỹ nữ kia. Đúng là ba cô gái ngày đó Lục Tiểu Thanh giữ lại. Một đường chậm rãi đi trở về. Người càng chạy càng nhiều, quả thực chật chội không chịu nổi. Nếu không phải từ bến tàu về đến toàn viện đã được bọn Quino dẹp đường sẵn, thì không biết phải đi tới khi nào mới trở về được. Trở về Bích Vân Hiên, bên trong sảnh đường sớm đã đông nghẹt khách. Linh Tỷ đi về trước, chính là đang khéo léo đón tiếp phần đông quan to quý nhân, tài tử phong lưu, phú hào thương nhân. Trên khuôn mặt kia không còn sự lạnh lùng, cửa so với hoa còn tươi hơn, miệng ngoác ra so với miệng hà mã còn rộng hơn. Cố Kiệu lập tức đi đến hậu viện, căn bản là muốn giấu giếm mặt. May mắn điều này chính là ai cũng đều hiểu rõ, hoặc thôi cũng không phải là dễ dàng gặp được như vậy. Bất quá bọn họ cũng có kiên nhẫn, cũng có tiền tài, chỉ cần là người xinh đẹp bọn họ quyết chờ. Hậu viện khi Linh Tỷ thật vất vả mới chấn an được mọi người đang học phần tò mò, sau đó mới lại đây, chỉ thấy một mình Lục Tiểu Thanh đang đứng ở bên cạnh Cố Kiệu, không một bóng người. Linh Tỷ bước nhanh đến, giữ chặt Lục Tiểu Thanh nói: Cái này làm sao bây giờ? Hiện tại bên ngoài đều biết đệ nhất danh kỹ ở kinh thành đã đến chỗ ta. Nếu làm cho bọn họ biết, vốn là không có chuyện này, chúng ta phải làm sao bây? Chỉ sợ bọn họ sẽ đem Bích Vân Hiên này của ta phá tan tành mất thôi. Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng vạch mảnh che trên kiệu. Bên trong không có một bóng người. Vứt ve mảnh vải trong tay, Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: Hoãn cái gì? Cho tỷ nhà vàng, tỷ còn không tìm được người đẹp sao? Linh Tỷ ánh mắt tỏa sáng nói: Muốn làm như thế nào? Hoa khôi cũng không phải là dễ tìm. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao không ánh trăng, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc, chậm rãi nói: Nếu là ta đưa ra chủ ý, ta nhất định sẽ bồi dưỡng cho tỷ một hoa khôi. Linh Tỷ nhíu mày nói: Trong thời gian ngắn đào tạo một hoa khôi là không thể, phải bồi dưỡng từ nhỏ. Trên tay ta cũng không có người như vậy, trừ bỏ... Vừa nói vừa đem ánh mắt dừng lại trên người Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng nói: Như thế nào? Lại đánh chủ ý lên người ta? Tỷ phải nhớ rõ điều này. Ta có thể tạo nên Bích Vân Hiên thì ta cũng có thể hủy nó. Đinh Tiện nghe thế, biết mình đã nảy lòng tham, vội vàng nói: "Làm sao có thể, làm sao có thể?" Lùng Tử Thanh hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là như thế. Được rồi, đi viết một câu đối, nói là Hoa Khôi ra câu đối, nếu ai có thể đối lại được, có thể thành khách hàng thân thiết của Hoa Khôi." Đinh Tỷ cả kinh nói: "Điều này sao có thể? Nếu đối lại được, ta đi đâu tìm Hoa Khôi cho hắn đây?" Lục Tiểu Thanh nhìn Linh Tỷ cười cười nói: "Nếu có thể đối lại được, chẳng khác nào Hoa Khôi của chúng ta không có tài văn hoa. Yên tâm, đây là một câu đối mà ngay cả đến người thiên cổ cũng tuyệt đối không đối được. Đám tài tử thương nhân này không có một người có thể đối lại được đâu. Ta cũng mượn việc này để đề cao thêm danh khí của Hoa Khôi." Dứt lời, ở bên tai Linh Tỷ nói nhỏ nhẹ vài câu. Đại sảnh không biết người đều đang tranh cãi ầm ĩ muốn gặp Hoa Khôi. Linh Tỷ thấy vậy đi lên phía trên đài cười nói: "Hôm nay Hoa Khôi từ xa đến, còn mệt mỏi, không nghĩ muốn gặp khách." Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều dầm một tiếng náo loạn cả lên. Linh Tỷ làm bộ bình ổn mọi người rồi nói tiếp: "Bất quá Hoa Khôi của chúng ta có ra một câu đối, chỉ cần có người có thể đối lại được liền trở thành khách hàng thân thiết của Hoa Khôi chúng ta. Phải biết rằng Hoa Khôi vẫn còn là một xử nữ nha." Dứt lời che miệng mà cười. Người ở phía dưới vừa nghe thấy thế, tất cả đều vỡ òa lên. Yên Thành thúc giục Linh Tử ra với trên. Linh Tử cười nói: "Các vị nhưng phải nghe cho thật kỹ nha, tôi chỉ nói một lần thôi đó." Nói xong hắn giọng lớn tiếng nói: "Cẩm sát tì bà, bát đại vương, vương vương tại thượng." Câu đối này vừa ra, phía dưới liền một mảng yên tĩnh. Nửa ngày cũng chưa có người nào lên tiếng. Lục Tiểu Thanh đứng ở phía sau cửa ra vào, nhìn trường hợp loại này vừa lòng quay đầu mà đi. Sự kiện này lan truyền rộng rãi khắp giang nam. Trong nhất thời, văn nhân nhà thơ hối hả đến đây. Mỗi ngày trong Bích Vân Hiên, người đến khách hướng tới như nước chảy. Cho dù không nhìn thấy người đẹp, có thể vì nàng mà dừng lại đây nghỉ chân, có thể người thấy mùi hương của nàng suy nghĩ vắt óc, bỏ ăn nờ tế bào não đều không thu hoạch được gì. Nhưng càng là như vậy càng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú. Bích Vân Hiên hai ngày nay mỗi ngày là nườm nượp khách đến, ngẫu nhiên trở thành đệ nhất kỹ viện. Ngồi ở trong phòng của mình, Lục Tiểu Thanh nhìn hai hoạt bạc ở trước mặt ở trên bàn, sờ soạn một lần lại một lần nữa, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, hận không thể đem bạc nhét vào trong mắt. Vẻ mặt tươi cười kia còn cao hứng hơn so với trên trời rơi xuống một lâm muội muội. Nếu thực có một lâm muội muội rơi xuống, vậy thì Lục Tiểu Thanh mặt khẳng định cười không nổi, mà so với da ếch còn xanh hơn. Khóe miệng nước miếng chảy ròng ròng, bộ dạng kia chỉ có hai từ để hình dung: ghê tởm. Quino là những tên đàn ông chuyên dụ dỗ tìm kiếm kỹ nữ về và sẵn sàng đánh đập nếu kỹ nữ không chịu tiếp. Hoàn phì yến gầy, ý nói các dạng cô nương đầy đặn như Dương Ngọc Hoàn hay mong manh như Triệu Phi Yến đều có cả. Bế nguyệt tu hoa, chỉ sắc đẹp khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn. Cửu thiên huyền nữ, nghĩa đen là người phụ nữ huyền diệu, nơi từng trời thứ 9. Đây là một danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Cẩm sắc tỳ bà cũng là bốn quẻ trong kinh dịch. Trong bốn từ này, ở mỗi từ đều có hai chữ vương dịch. Nôm na là tám bậc vương lớn, vương ở trên cao, cao cao tại thượng. Lâm muội muội tức Lâm Đại Ngọc trong Hầu Lâu Mộng, ý là đạt được may mắn

sống lên. Wow, thật sự là trăm nhà trăm cảnh. Còn có tiếng đánh nhau, tiếng hét chói tai. Thật không phải là hòa âm bình thường. So với vận mệnh, còn làm cho người ta tán dương hơn nhiều. Ông trời bị Bích Vân Hiên đoạt danh tiếng nổi bật, thừa dịp loạn lạc lại châm ngòi thổi gió, sợ còn chưa đủ loạn. Hắc hắc, là bạo động đó nha. Khó mà được gặp bạo động. Vậy mà có người còn châm lửa, chung quanh còn có nhiều phần tử bạo động chạy loạn. Trường hợp này thật là khó gặp nha. Bỏ qua quả thực rất đáng tiếc. Nếu trường hợp này xảy ra ở hiện đại, khẳng định đã có cả binh đoàn bộ đội cùng xe bọc thép đến trấn áp. Lục Tiểu Thanh từ trước tới giờ đều coi toàn bàn, đều coi bảo toàn sinh mệnh cho mình là chuyện quan trọng nhất. Ở đâu phát sinh chuyện bất lợi mà ở lại thì chỉ có tác phong của kẻ ngốc. Không có biện pháp, ai bảo Lục Tiểu Thanh bản chất là tiểu nhân, không có trí tuệ vĩ đại như Gia Cát Lượng, không thành công lên sản thân. Nàng Thảo Phụng chính là không thành công, cũng không xả thân. Nếu được làm quan mở rộng, kiểu gì thì vẫn mũi của nàng. Lục Tiểu Thanh vượt tới đống vàng bạc, hai tay nhanh nhẹn kiểm kiểm đếm đếm xem có đồ gì quý giá. Phần tử theo sau cũng không khách khí, cực kỳ ăn ý phối hợp với Lục Tiểu Thanh, cũng tự mình thu thập đồ quý giá. Hai người động tác cực nhanh, đều tự đóng gói đống lớn này nọ. Lục Tiểu Thanh lôi kéo Vân Tự nói: "Đi, không cần tham lam nhiều quá." Vừa nói vừa nhanh tay tùy tiện tìm một bộ quần áo của người hầu mặc vào. Vân Tự cũng học rất nhanh. Lục Tiểu Thanh âm thầm gật đầu nghĩ: "Hiện tại chỉ số thông minh là tuyệt đối." Dùng hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác để hình dung thì hơi quá đáng. Hẳn là cũng là gặp nạn nhân đi. Hai người cõng hai cái bọc to ngang ngang hướng cửa lớn chạy. Hết cách à, lén lút sẽ làm mọi người hoài nghi, thoải mái ngược lại sẽ làm người khác cảm thấy. Gặp vài kỹ nữ, Lục Tiểu Thanh liền nghĩ: một người vui không bằng mọi người cùng vui. Hé môi tiết lộ nơi cất tiền bạc. Có thể tồn tại ở cái nơi phong nguyệt hỗn độn này, đương nhiên không phải là nhân vật bình thường. Cho dù không phải là người gây ra hỗn loạn, cũng là nhân vật lợi hại. Vừa quay đầu liền hiểu được tình cảnh của mình và ý tứ của Lục Tiểu Thanh. Các nàng liền nghĩ cách rời đi, không cần phải nói cảm ơn, bởi vì cũng thuận nước dòng thuyền mà thôi. Đêm đã khuya, đi cũng đủ xa, âm thanh huyên náo từ Bích Vân Hiên vọng tới còn rõ ràng. Ánh lửa còn lập lè, trông rất đẹp mắt. Lục Tiểu Thanh thè lưỡi, biết Bích Vân Hiên đã bị người ta kéo đổ. Nàng thầm than một tiếng, xem ra mình cũng không phải thần thánh gì, nhưng cũng có khả năng suy tính. Làm người không thể quá thông minh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lục Tiểu Thanh đứng lại, hướng về phía Bích Vân Hiên. Một lát sau sờ sờ cái mũi, rồi xoay người bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói thầm: làm sao chứ, ta lại giống các loại thiên tài chuyên làm hỏng chuyện hay sao? Thật là không có thiên lý. Hắc hắc, Linh tỷ à, không phải tiểu muội không muốn giúp tỷ, thật sự là do ta tính toán sai lầm, anh phải có tay thôi. Thật sự là không có kinh nghiệm, lần sau sẽ tốt hơn. Nếu về sau Linh tỷ muốn nhờ ta chuyện gì, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tỷ. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là tỷ phải tìm được ta mới nói. Miệng thì lẩm bẩm, dưới chân cũng không ngừng bước, liều mạng chạy đi. Khi chuyển cước bộ nhanh nhất như sao đuổi trăng, huy động tuyệt đỉnh thần công chạy trốn. Lòng bàn chân của Lục Tiểu Thanh như được bôi thêm dầu, chạy như bay không chạm đất. Phòng chừng hiện tại có vị muốn nhảy tường đuổi theo cũng không thành vấn đề. Tốt quá, tốt quá, ông trời vẫn còn chiếu cố Lục Tiểu Thanh. Chạy loạn như thế mà cũng đến bến tàu, xem ra người ngốc có cái phúc của người ngốc. Nhanh nhanh nhảy vào một chiếc thuyền, Lục Tiểu Thanh điên cuồng hét: nhà đò, khai thuyền. Đêm rất đẹp, gió rất nhẹ. Nhà đò trả lời một tiếng: được. Lục Tiểu Thanh nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng tối đen. Đừng nói là người, cả quỷ cũng chẳng nhìn thấy. Thuyền vừa rời khỏi bến, nàng đã bị mấy bóng đen ở phía trước hù dọa, mặt cắt, không còn chút máu. May là bóng đêm rất đen, không có người nào thấy trên mặt Lục Tiểu Thanh đại biến. Người tới thở hổn hển nói: thuyền này không có người, bên kia có người, chúng ta qua đó tìm. Nói xong liền chạy về phía trước. Gặp nguy không loạn, hơi thở ổn định, vẻ mặt nhàn nhã, núi sập cũng không đổi sắc, chính là Lục Tiểu Thanh. Nhưng kỳ thật là bị dọa choáng váng. Cho tới khi mấy người kia biến mất mới bình tĩnh, thân hình hoàn toàn bất động, khí thế giấu giếm người tuyệt đối. Hai người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ thật sự, thật vất vả mới nghe thấy âm thanh của Vân Tự. Khi mấy bóng sáng trước mắt biến mất, Lục Tiểu Thanh thở ra: tốt lắm, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bắt đầu sớm không bằng bắt đầu đúng lúc. Lại làm cho nàng và mấy người kia không gặp mặt. Mình thật sự muốn nói, vậy mệnh tức chó của Lục Tiểu Thanh thật tốt. Thuyền cách bờ sông càng lúc càng xa, phía sau lại không có truy binh. Lục Tiểu Thanh trong lòng thích thú, chỉ còn thiếu chút nữa là cất giọng ca vang. Nghe tiếng gió thổi, nàng hoàn toàn không để ý hình tượng, nằm trong khoang thuyền. Lúc này mới cảm thấy chân mềm nhũn, không còn sức lực. Vừa rồi còn lo không có gì đó che chắn, hiện tại đã như bình thường. Chẳng khác gì chó con nằm trong khoang thuyền, thở hổn hà hổn hển. Bạn cùng cảnh ngộ Vân Tự, ít nhất hiện tại là như vậy. Tuy rằng cũng thở mạnh, có vẻ thật sự mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì hình tượng mỹ nữ thật tốt. Đầu giống như Lục Tiểu Thanh đang nằm ở trong khoang thuyền, vừa nhìn đã biết không phải là con nhà giáo giáo. Hít sâu, lại hít sâu, lúc sau Vân Tự tự nhiên mở miệng nói: đây là do tỷ cố ý phải không? Lục Tiểu Thanh ngay cả người giật, muốn nói là không phải. Bất quá câu nói thoát ra khỏi miệng lại là: vì sao muội lại nói như vậy? Muội xem ta là hạng người gì? Vân Tự cười cười, trong bóng đêm nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nói: nếu không phải tỷ cố ý, với bản lĩnh của tỷ, sao lại để phát sinh loại chuyện này? Ngữ khí cực khẳng định, làm Lục Tiểu Thanh cũng cho rằng chính mình đúng thật theo như lời nàng nói. Là người có khả năng hô mưa gọi gió, không khác gì thiên tài. Khiêm tốn viết như thế nào? Nếu người hỏi Lục Tiểu Thanh, nàng nhất định sẽ trả lời: không biết. Về mặt ý cười, Lục Tiểu Thanh gần đầu nói: đã bị muội nhìn thấu rồi. Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đã bị nhìn thấu cái gì. Vân Tự nói: muội tuy rằng không biết thì sao tỷ phải làm như vậy, bất quá tỷ không thể gạt được muội. Tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, muội cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài biết đâu. Dù sao muội cũng nợ tỷ một ân tình lớn, giúp muội thoát khỏi thanh lâu kia. Trong giọng nói mang theo tiêu oán hận, thì ra còn thao lẫn lộn là như thế này. Thật không thể trách được nhìn mắt cá chân mà nhận là hạt châu. Muốn trách nên trách hạt châu kia đang êm đẹp lại trở thành mắt cá, trở thành hạt châu, đúng là bó tay. Lục Tiểu Thanh âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu hiện. Bộ dạng thế ngoại cao nhân mỉm cười nói: muội biết là được rồi, chuyện này tuy nhỏ nhưng cũng không nên nói lung tung ra ngoài. Da mặt cũng chỉ dày đến thế, đêm đen biến thành trắng, trắng đổi thành đen, mặt còn không đổi sắc, tim cũng không đập loạn. Về điểm này ta không thể không nói Lục Tiểu Thanh là thiên tài. Chương 11. Một mình lưu lạc giang hồ. Vân Tự đi ra ngoài thăm dò tình hình. Trừ bỏ các nàng đừng ngồi ở hai bên thuyền, bốn phía đều thực yên lặng. Nàng như chưa bỏ được tảng đá trong lòng, bèn quay sang Lục Tiểu Thanh nói: "Tỷ muốn đi đến nơi nào?" Lục Tiểu Thanh nghe Vân Tự hỏi lại, ngược lại sửng sốt nghĩ thầm: "Đi đến nơi nào sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời không ánh trăng. Thiên hạ rộng lớn, nhưng lại không có chỗ nào cho ta dung thân sao? Một cảm giác hẳn nhiên mà ưu thương toát ra từ trên người nàng. Cố gắng không nghĩ tới bọn Vô Diễm và Thiên Vũ, không nghĩ tới tất cả mọi việc xảy ra ở đâu. Cố ý lảng tránh tất cả, kết quả lại vẫn bị những việc kia bên ngoài tác động đến. Tuy nói là ở đương trường một tháng, thế nhưng Lục Tiểu Thanh trong lòng chút sau vẫn như không thể chấp nhận được chuyện này là thật. Ngay cả suy nghĩ muốn độc lập đối mặt, tâm tính cao ngạo nhưng không cách nào chuyển lại đây. Vẫn luôn hy vọng có cơ hội trở về thời điểm hiện tại, nếu không thì chính mình bị sét đánh trở về cũng được. Hoặc là cho một ngày nào đó sáng sớm vừa tỉnh dậy, phát giác tất cả bất quá chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Thế giới vẫn là thế giới hiện tại, mình vẫn là chính mình. Hiện đại một tháng trôi qua, mộng đẹp cũng nên tỉnh lại. Sự thật trước sau vẫn là sự thật, không thể trốn tránh. Chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể sống sót mới có cơ hội một ngày nào đó trở về. Lục cô nương, Lục cô nương. Lục Tuyệt Hành chính mình đắm chìm trong sự thương cảm, đột nhiên bị Vân Tự nhẹ giọng cắt ngang tư duy. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Tự, đột nhiên bật cười không thành tiếng. Lại như thế cười rất vui vẻ, trong bóng đêm không thể phân rõ thật giả. Chỉ nghe Lục Tiểu Thanh giọng nói có lực mang đại khí phách đáp: "Lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, thiên hạ này nơi nơi đều là nhà của ta, đi tới nơi nào cũng không quan trọng." Vân Tự nghe Lục Tiểu Thanh nói thế liền cảm thấy sửng sốt, thần sắc tự nhiên lộ ra một tia hâm mộ. Bất quá do trời tối nên Lục Tiểu Thanh cũng không nhìn thấy. Vân Tự gật đầu nói: "Tỷ vẫn nên là như vậy, không cần câu nệ, không bị thúc ép. Ngao du thiên hạ, nữ tử khắp thế gian này cũng chỉ có thể là tỷ mới có thể tiêu sái như vậy. Chỉ có tỷ mới có đủ năng lực làm những việc trong lòng mình muốn." Nàng dứt lời liền khẽ thở dài, khó mà nghe thấy được. Lục Tiểu Thanh nghe ra ý tứ trong lời nàng thì cười khổ nghĩ rằng Vân Tự này thật đúng là đang đem mình trở thành người tài rồi. Bất quá cũng không thể không nhận, không phải vì hư vinh mà đôi khi có nói cũng như không. Nàng lập tức mở miệng nói: "Vậy muội muốn đến chỗ nào?" Vân Tự ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời không ánh trăng kia, khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia ôn nhu. Nàng nhẹ giọng nói: "Đi tới nơi muộn nên đi." Lục Tiểu Thanh cũng không tiện hỏi, mỗi người đều có mục tiêu riêng, đều không muốn cho người khác biết. Thả cho người khác một con ngựa có đôi khi cũng là thả cho mình một con ngựa. Không có câu chia tay, cũng không hẹn ngày gặp lại, hai người mỗi người một ngã, trong cuộc đời này chỉ như khách qua đường mà thôi. Không lưu lại bóng hình trong lòng người khác, cũng không cần thiết lưu lại. Đứng bên bờ sông, bồ chét bùn đất lên mặt, Lục Tiểu Thanh lại vội vàng thuê một chiếc hình nhỏ xuôi dòng mà đi. Trong một ngày liền xa xa ly khai Hàng Châu. Ngày mùa hè trời càng lúc càng nóng, Lục Tiểu Thanh tâm cũng nóng, nhiệt huyết cũng sôi trào. Nghĩ chính mình rốt cục hẳn nhiên ở trong thế giới không quen biết mà lăn lộn, Lục Tiểu Thanh không khỏi muốn ngẩng mặt lên trời mà hét: "Đường chiều, ta đến đây." Thuyền cập bến, vào thị trấn. Sau khi nghe ngóng biết được mình đã tới Tô Châu, Lục Tiểu Thanh xin qua bến tàu, phóng tầm mắt nhìn ngó xung quanh, chợt há miệng nói: "Thực thật, không hổ danh là Tô Châu. Phồn hoa thật, quả là phồn hoa." Đầm vào mắt là đình đài lầu cát, rừng liễu xanh, tựa như nơi ở của thần tiên vậy. Lục Tiểu Thanh nhìn ngắm cảnh trí xung quanh, phồn hoa tràn ngập trong mắt, một lòng một dạ tìm kiếm ngân hàng tư nhân. Nhìn thấy khắp nơi trên bảng hiệu của các cửa hàng đều là những chữ như gặp bới, có vết ngoáy, có tinh tế, trong lòng lại cảm thấy bị đè nén. Mẹ nó, đều là chữ phồn thể như vậy để làm gì? Viết cái gì đơn giản không được sao? Hại mình, ngay cả một ngân hàng tư nhân cũng tìm không ra, cảm thấy khó chịu. Nhưng tốt xấu gì, đây cũng là văn hóa lưu hành nghìn năm, nên chỉ có thể bất mãn nhìn đông nhìn tây. Hồi lâu, liền nhìn thấy trên tấm biển trước cửa lớn gỗ là hai chữ. Để ý, thấy người ra vào cũng không nhiều. Lục Tiểu Thanh, mắt ngọc, nhanh như chớp, vừa chuyển, đoán chừng 8-9 phần là đúng rồi. Bèn nhấc chân đi vào. Vừa vào cửa, liền có một tiểu nhị chạy ra đón, vẻ mặt đang tươi cười. Vừa nhìn thấy bộ sáng của Lục Tiểu Thanh, lập tức sệ xuống, nói: "Tên nghèo kết hổ lậu kia, nơi này là ngân hàng tư nhân phú quý, là nơi ngươi muốn tới cũng không tới nổi, còn không cút ra ngoài cho ta." Lục Tiểu Thanh vừa nghe là ngân hàng tư nhân, trong lòng tự thấy vui vẻ, lại nghe thấy Lục tiểu nhị nói những lời tổn thương người, không kịp suy nghĩ cũng không để ý người này, hắn giọng bèn nói: "Như thế nào, ngân hàng tư nhân to như vậy, ngay cả một người cũng không có, người đâu, đều đi đâu hết rồi?" Nàng lớn tiếng kêu giọng, sau quầy lập tức ló ra một cái đầu. Người này to béo, ánh mắt híp lại, đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới, rồi nói: "Ầm ĩ cái gì? Ngân hàng tư nhân là nơi người có thể lớn tiếng ồn ào sao? Bên cạnh không phải có người tiếp đón người sao?" Lục Tiểu Thanh kinh ngạc, xen lẫn nghi hoặc, quay đầu nhìn xung quanh một phen, mới hướng tới người mập mạp nói: "Ông xác định là người đang nói chuyện với ta sao? Ta còn nghĩ vừa rồi tiếng chó ở đâu sủa cơ chứ." "Ta nói trường quầy à, loài nhuận đến tận cửa, ông không hoài nhã hậu hạ, lại thả chó cắn người, đây là công cách làm việc của ngân hàng tư nhân sao? Về sau có khách hàng nào còn dám tới đây?" Nàng vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Tiểu nhị đứng bên cạnh Lục Tiểu Thanh nghe vậy, gương mặt nháy mắt tức giận đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là..." "Câm miệng, ta đến ngân hàng tư nhân chính là khách của ngân hàng tư nhân, ngươi không hầu hộ ta tử tế, lại còn dám để mắt ở trên mày." "Ta với trưởng quầy nói chuyện, không đến phiên kẻ nghèo kết hủ lậu như ngươi xem mồm vào, còn không cút sang một bên cho ta." Lục Tiểu Thanh hai tay xoa xoa vẻ mặt tức giận, nhìn chăm chú vào người này. Tiểu nhị lại nổi trận lôi đình, xắn tay áo tiến lên. Lục Tiểu Thanh thấy vậy không nổi mà tiến, từng bước tiến tới trước mặt tiểu nhị, túm chặt cổ áo hắn nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng muốn ẩu đả với khách hàng sao?" Tiểu nhị kia ngừng lại, bị khí thế của Lục Tiểu Thanh dọa, nắm tay đang vung giữa không trung bèn cứng đờ, động cũng không dám động. Trưởng quỹ đứng sau vừa thấy Lục Tiểu Thanh khí thế bức người, khí thế cũng không phải là người bình thường có thể có, lại thấy sau lưng mang bao hành lý lớn nặng trịch, xem ra là có vật đáng giá, lập tức đi lên cho tiểu nhị kia một cái tát. Quát: "Tiểu tam tử, người mắt chó không phân biệt được trên dưới, chỉ cần vào cửa đây là khách hàng, đến lượt người lần tiếng sao, còn không cút cho ta." Nói đoạn quay sang mỉm cười nói với Lục Tiểu Thanh: "Tiểu ca, là ngân hàng tư nhân chúng tôi không phải, chúng tôi đã tiếp đón chậm trễ, nào nào uống ly trà đi xin bớt giận." Lục Tiểu Thanh thấy trưởng quầy nói như thế bèn thầm nghĩ: "Lưu lại một con đường nhân tình, ngày sau gặp nhau còn có thể hảo hữu, có thể gánh vác ngân hàng tư nhân, không nên đắc tội thì tốt nhất đừng nên đắc tội. Lập tức quần áo tiểu tam tử ra, nói với trưởng quầy hiểu chuyện. Kiến thức chính là khác xa nhau, một trời một vực. Phẩm hổ danh là trưởng quầy. Chà ta cũng sẽ không uống, ta đến cửa hiệu để đổi tiền. Vừa nói, vừa đem gánh nặng trên lưng ném xuống cho quầy trưởng to béo. Quầy trưởng to béo nói, đâu có, đâu có. Động tác nhanh nhẹn, bắt đầu đếm. Tiểu tam tử bấy giờ biết Lục Tiểu Thanh cũng là kẻ có tiền. Lúc này ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thanh đã thay đổi, chảy ngọc nịnh bợ, lấy lòng cùng ngưỡng mộ. Lục Tiểu Thanh không khỏi dùng mình, ghê tởm, làm mình nổi hết cả da gà rồi. Nàng tiêu sái, phục hồi quần áo, thay đổi một thân trang phục hạ nhân của kỹ viện. Lại ở trên mặt, bôi bôi chết chết đất bùn. Tóc cũng kết lại lộn xộn ở sau đầu. Chân trần, giặt một bộ quần áo nông dân, một xấu lại vừa bẩn. Động tác cũng vốn tiêu sái, hiện tại được hành xử bởi dáng vẻ này. Chỉ có hai từ để miêu tả, ghê tởm. Chương 12. Như thế bán đào. Trưởng quầy to béo rất nhanh đưa ngân phiếu ra trước mặt Lục Tiểu Thanh. Tiểu ca, tổng cộng là 500 lượng, người đếm xem. Lục Tiểu Thanh tiếp nhận, tổng cộng có 5 tờ ngân phiếu, mỗi tờ 100 lượng. Nhìn nhìn, thấy đúng là loại ngân phiếu cả nước thông đoái mà ở kỹ viện nàng đã được sở hữu. Tuy nói rằng nhìn qua không thể phân biệt được là thật hay giả, nhưng ngân phiếu này nhìn cũng không phải là giả. Trưởng quầy to béo thấy Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, vì thế nói, ngân hàng tư nhân phú quý của chúng ta, cả nước tổng cộng có 70 ngân hàng. Tiểu ca, mặc kệ là đi tới đâu, đều có thể đổi ngân phiếu này ra bạc được. Lục Tiểu Thanh nói, ta biết, thời điểm ở Hàng Châu, ta đến chính là ngân hàng tư nhân phú quý của các ngươi. Trách không được, nàng không chút do dự, liền đem bạc đổi ở nơi này. Trưởng quầy to béo nghe Lục Tiểu Thanh nói ở Hàng Châu đã chiếu cố đến ngân hàng phú quý, nghĩ rằng đã là khách hàng khẳng định là người có tiền, hôm nay lại cho rằng nàng đến đây để tìm hiểu thêm cơ sở ở đây, trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức sắc mặt trở nên cung kính hỏi. Thì ra là khách quen, về sau tiểu ca cần phải chiếu cố bản trang nhiều hơn nha. Lục Tiểu Thanh thuận tiện cất một ít vụn bạc và vài đồng xu lẻ xa sau nói, nhất định, nhất định. Một bên bước ra ngoài, một bên tên tiểu tam tử tiến lên, vẻ mặt cười quyến rũ nói, lão thì thông thả, lão thì thông thả. Chỉ còn một bước nữa là ra khỏi cửa. Bỗng nhiên Lục Tuyệt Hành lại dừng lại, trừng mắt nhìn tên canh cửa nói, ta thực ra sao? Tên tiểu tam tử ngẩn người ấp úng nói, cái này, này. Lục Tiểu Thanh không đợi hắn đáp, lập tức ngửa lên trời cười to 3 tiếng, sau lại thong dong tiêu sái đi ra ngoài, để lại tên tiểu tam tử ngốc lặng cùng trưởng quầy to béo buồn bực. Ra khỏi ngân hàng tư nhân hầu bao nặng, Lục Tiểu Thanh trong lòng cảm thấy vui sướng, cước bộ cũng thoải mái hơn, thần khí vui vẻ nghênh ngang đi ở trên đường. Không nghĩ qua là vòng vo vài vòng cũng không biết nên tới chỗ nào. Liếc mắt một cái, nhìn lại trên đường tập nập nhộn nhịp, nơi nơi đều là người bán đồ ăn. Liên tiếp tiếng người hét to vang lên, người mua đồ ăn có kè mặc cả, vô cùng náo nhiệt. Lục Tuyệt Thanh nháy mắt mấy cái nói, thử thật, thời điểm ở nhà cho đến bây giờ chưa có dạo qua chợ bán thức ăn, hiện tại ngược lại đến cổ đại này lại dạo đến chợ bán thức ăn. Nếu đến đây liền đi dạo qua vậy, thật đông người nha. Nhàn nhã tiêu sái vài bước, có chút khát nước, liếc mắt thấy phía trước có hàng bánh đào, có hồng có trắng, lại thật hấp dẫn làm nước miếng chảy dài. Bước nhanh tiến lên cầm lấy một trái đào, nói, bán thế nào? Người bán là một phu nhân trẻ tuổi, rất thuần phát, trong tiếng giao hàng đầy đường, chỉ có duy nhất

siêu xa hoa, trang sức tráng lệ, vô cùng quý khí. Quý phú từ bên trong tỏa ra khí tức bức người. Lục Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi, nhấc chân đi vào hướng tửu lâu. Đứng lại, chỉ là một tên tiểu tử cũng dám đến Phú Nguyệt lâu của chúng ta. Lục Tiểu Thanh tập trung lại, nhìn hai tên đang đứng ở trước cửa tiểu lâu để tiếp khách, đang giang hai tay ngăn mình lại. Hai trung niên thân hình cao lớn thô kệch, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn nàng. Một người trong đó nói: "Tiểu tử, con chưa mau cút đi, Phú Nguyệt lâu cũng không phải là nơi loại người như ngươi có thể bước vào." Lục Tuyệt Hành trừng lớn mắt nói: "Vì sao ta không thể bước vào? Muốn xem thường cho là lão tử không có tiền sao? Đúng là mắt chó không nhìn thấy được người cao." Hai người kia biến sắc cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi dám mắng người, có phải là muốn chết hay không?" Nắm tay thật to, thành quyền ngành hướng Lục Tiểu Thanh mà đến. Lục Tiểu Thanh rất nhanh né tránh được một quyền của hắn tử hô lỗ, sau đó liền bỏ chạy. Vừa chạy vừa quay đầu lại mắng: "Hai người chỉ là chó trong nhà, các người cứ chờ đó cho lão tử. Sẽ có ngày ta đánh gãy răng nanh của các người, hủy đi Phú Nguyệt lâu chó má này của các người." Hai người nhất tề cả giận nói: "Tên hỗn trướng này, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, xem bại gia như thế nào thu thập ngươi." Lục Tiểu Thanh nói: "Không chạy mới là khốn khiếp, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Chó trong cửa số gâu gâu, chó trong cửa số gâu gâu." Một mặt nhanh như chớp bỏ chạy thật xa. Hai vị trung niên vẻ mặt phẫn nộ, không làm gì được, lại không dám bỏ chức trách, chạy tới chạy lui cũng không biết chạy qua mấy con số rồi, dù sao cũng là không biết phương hướng. Lục Tuyệt Hành thở hổn hển đứng ở ven đường bên cạnh một quán nhỏ, nhìn thấy trong quán có vài người đang ngồi ăn. Sau khi đặt mông ngồi xuống, khàn khàn cổ họng nói: "Lão bản, cho ta một bát." "Có ngay, khách quan ngài chờ một chút." Sau khi thở hổn hển mấy hơi thở, chủ quán bưng lên một bát mì nóng hổi đặt lên trên bàn Lục Tuyệt Hành. "Khách quan, mì dương xuân của ngài đây." Lục Tuyệt Hành từ lâu đã nghe qua đại danh của mì dương xuân, gật gật đầu, bụng đói kêu vang, tay nhanh cầm lấy đũa hướng trong chén tìm kiếm. Trong bát mì hành rõ ràng. Lục Tiểu Thanh cầm bát lên để xem xét dưới khay, cũng không phát hiện có đồ gia vị gì nữa, nửa nghi hoặc nửa thưởng thức, một ăn một đũa tinh tế nhấm nuốt, thiếu chút nữa kích động lại rơi đầy mắt. Mì dương xuân, mẹ nó, rất ngon. Dừng xúc nước mì dương xuân ở trong miệng xuống. Lục Tuyệt Hành còn kém một phen nước mắt, một phen nước mũi làm lễ cúng bái. Phải nửa ngày, Lục Tuyệt Hành đi sau một hơi nói: "Ta nhẫn." Vớt lát hành thái bên trong bát mì, biểu tình khó coi từ hàm răng dứt ra hai từ dương xuân. Vẻ mặn sát khí nhìn mì sợi ở trong bát, biểu tình lại biến đổi, nhìn vô cùng đáng thương, nói: "Hành thái, trời ạ, mì dương xuân này chính là hành lá trộn với mì sợi, cộng thêm một chút muối. Này, đây cơ nhiên chính là mì dương xuân lừng danh thiên hạ đấy sao? Mạng của mình sao lại khó như thế này á?" Dần nan, nuốt xuống một ngụm, Lục Tuyệt Hành nhẫn nhịn nói: "Không thể bỏ dở, đây chính là mình trả tiền mua ra, không thể lãng phí tiền. Mình coi như ăn nhiều sân hạo hải vị rồi, bây giờ đổi khẩu vị. Một ngụm, thực phẩm màu xanh, không ô nhiễm, không có sâu, không bị phun thuốc trừ sâu, tốt thân thể, hữu ích cho thể xác và tinh thần. Lại một ngụm, ăn hành ngon, ăn hành thông minh, ăn ngon, nhìn trắng. Lại một ngụm, muối là thứ tốt, có chứa nhiều năng lượng, chạy sẽ nhanh hơn. Ăn nhiều một chút, úp sùng sụp hơn một nửa." Lục Tuyệt Hành dừng lại chiếc đũa, sắc mặt bình tĩnh, tay chống đỡ bên ngoài thật sâu, hít vào một hơi, đột nhiên vẻ mặt bi phẫn như xóa chu: "Ta là người tứ xuyên á, ta đến nơi giàu tài nguyên thiên nhiên á, một bát mì hỗn hợp này ta thật sự là ăn không nổi." Bốn phía mọi người im lặng,

mắt xanh tà, nhìn những chiếc bàn bên cạnh. Hầu như là những vị công tử trẻ tuổi. Nhóm thì 3 người, nhóm thì 5 người, ăn uống náo nhiệt. Chỉ có cái bàn trung tâm là duy nhất có một người ngồi. Người này mặt to bành, trên trán là một vết sẹo dữ tợn vắt ngang. Nhìn nửa bên mặt cứ như một con rết cực kỳ lớn đang bò lên vậy. Bên kia khuôn mặt lại có một nốt ruồi đen to bằng đầu ngón chân út. Râu tóc vừa dài vừa rộng, thân cứng như sắt. Trên bàn còn có một cây trường côn. Lục Tử Thanh không khỏi lắc đầu. Cuộc đời này đã gặp qua một số người, nhưng người này ta thấy là xấu nhất. Nhìn đến dám dọa chạy người khác như chơi. Thật sự là ông trời không có mắt mà, hại ta ăn cơm không ngon. Người đang bị nói xấu kia đột nhiên dùng sức vỗ mạnh vào cái bàn, dáng ngồi làm cho người khác e ngại. Giận dữ đứng dậy chỉ vào Lục Tử Thanh mắng: "Ngươi là chó giữ nhà hả? Nhìn cái gì mà nhìn vậy? Đừng tưởng lão tử ta không nhìn thấy biểu tình của tiểu tử nhà ngươi. Buồn cười, ngươi dám cười nhạo đại gia ta." Dứt lời, hắn hùng hổ hướng Lục Tử Thanh đi tới. Lục Tử Thanh vừa sợ vừa giận, còn chưa kịp phản ứng, đại hắn kia đã chạy tới trước bàn, đem gậy gộc đặt lên trên bàn của Lục Tử Thanh vỗ xuống. Chén nước trên bàn lập tức nhảy dựng lên, nước văng đầy bàn. Lục Tử Thanh mắt ngọc vừa chuyển, cũng lập tức đứng dậy, cầm cây quạt lông chim nhẹ nhàng phê phẩy hai lần, rồi mỉm cười nói với vị hạ chán: "Vị tráng sĩ tướng mạo tốt này, bản thân tiền vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, liền đối với khuôn mặt của các hạ cảm thấy rất đặc biệt. Tướng mạo rất tốt, tướng mạo rất tốt nha." Vừa mỉm cười, hai mắt không ngừng đánh giá người này ở trên xuống dưới. Một biểu tình ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi. Tại hắn kia ngẩn người, sau đó một chưởng đánh lên bàn, cả giận nói: "Ngươi dám chơi cười đại gia ta, muốn chết?" Lục Tử Thanh muốn quạt cách ngang lời: "Tráng sĩ, lời ấy sai rồi. Ta là quệ sư nội danh kinh thành, hôm nay ngu dọa đến đây. Gặp ngươi có cốt cách thanh kỳ, vốn định chỉ điểm cho ngươi một chút đường đi nước bước. Không nghĩ tới ngươi cũng là một người tự ti về ngoại hình. Đáng tiếc sinh ra tướng mạo như thế này, lại không biết nam nhi chỉ cần có bản lĩnh, tướng mạo tuấn mỹ hay không cũng không quan trọng." Dứt thời, bưng ly trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó làm ra vẻ có chút tiếc hận, lắc lắc đầu, lại không chú ý trong ly trà không có một giọt nào. Quệ sư nghĩa là thầy bói. Hắn tử thổ lỗ nghe vậy nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Thấy Lục Tử Thanh, một thân lão thần từng đi khắp nơi, bộ dáng ung dung không chú ý đến mình, vì thế ngồi một bên Lục Tử Thanh lớn tiếng nói: "Người đã nói như vậy, vậy tính thử cho đại gia một quẻ xem. Nếu không thì đừng trách bổn gia không khách khí." Lục Tử Thanh đã lay động quạt lông chim, khuôn mặt không chút sợ hãi, nhưng trong lòng là không ngừng bồn chồn. Nói đùa sao, ta thì tính được cái gì đây? Thật sự là tự mình cho lấy cực khổ mà. Xem ra không thể không cùng hắn nói bậy bạ rồi, để xem tình huống mà nói vậy. Nghĩ xong lại nói: "Tráng sĩ, xin hỏi danh tính của ngài?" "Kim Tam." Lục Tử Thanh một bên đánh giá khuôn mặt Kim Tam, một bên chợt chợt tán dương: "Tốt, tốt, tốt." Lúc này khách ăn trên lầu đều dừng đũa chăm chú nhìn vào hành động của Lục Tử Thanh. Thấy Lục Tử Thanh nói xong ba tiếng tốt rồi không nói lời nào nữa, có người hóng chuyện nhân tiện nói: "Tốt ở chỗ nào?" Lục Tử Thanh chỉ quạt lông chim vào vết sẹo trên mặt Kim Tang mà nói: "Tốt ở chỗ này." Kim Tang thấy Lục Tử Thanh không nói gì, lại chỉ vào chỗ khó xem nhất trên mặt hắn. Lập tức sắc mặt đỏ lên. Còn chưa tức giận thì Lục Tiểu Thanh nói: "Tục ngữ có câu, người trên giang hồ không ai xâm phạm. Vết sẹo nguyên vẹn này đã chứng minh Kim Tăng huynh đệ làm việc thiện, xâm nhập quần chúng, cùng giang hồ hòa thành một khối, cùng nhân sĩ giang hồ quan hệ rộng rãi. Cái đó gọi là ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu. Người ở giang hồ hòa thuận sẽ thu được một tá giao tình. Trên người ấn ký càng sâu, càng nhiều thì càng thấy được quan hệ càng đúng chỗ." Kim Tàng nghe Lục Tiểu Thanh nói thế, không khỏi khẽ nhếch miệng. Nói không sai, Kim Tam ta ở trong chốn giang hồ là người ngay thẳng, huynh đệ cũng thật nhiều. Lục Tiểu Thanh thấy mình bước đầu tiên đoán trúng, nhàn nhã quạt hai cái rồi nói tiếp: "Trong chốn giang hồ hỗn loạn, không phải sợ công phu của ngươi không cao, không phải sợ thế lực của ngươi không lớn, mà chính là ở một tự hỗn. Dựa vào cái này, tốt hay không tốt, liền thấy được công phu của ngươi có đủ cao thâm hay không. Lý giải tự hỗn này, theo đó vận dụng, đưa đẩy khéo léo. Đây chính là cái gọi là binh đến tướng chặn, nước dâng đất lấp. Không sợ không ra tay được, chỉ sợ không muốn ra tay. Chỉ cần ngươi có vết sẹo này, từ nay về sau tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng." Hưng Chí bữa chuyện như thật, Quản Lâm Chim nhẹ nhàng che khuất khóe miệng đang thè lưỡi. Những lời trước Kim Tan nghe không hiểu, lời sau thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng nghe lại hiểu. Hắc hắc cười hai tiếng nói: "Quệ sư nói rất đúng, chưa bao giờ biết được vết sẹo này của ta lại hữu dụng như vậy. Bây giờ biết rồi, ta về sau cần phải bảo vệ nó cho thật tốt mới được." Lục Tiểu Thanh giả vờ giả vịt gật gật đầu nói: "Vết sẹo này có khí thế như thế, như dòng bay quanh trên mặt ngươi, đấy là phúc khí của ngươi. Tục ngữ nói, dòng sinh dòng, phượng sinh phượng, rùa sinh con đều phải tự đào hành động. Người mặt ngoài tướng mạo mặc dù không sánh được với Long Phượng, nhưng những thứ khác thì có thể sánh được. Ta thấy hai mắt người tơ tròn, lỗ mũi lại hướng lên trời, là viên mãn lớn, thật sự là tướng mạo tổ tông truyền lại. Tốt, rất tốt." Kim Tam nghe Lục Tiểu Thanh nói so ra kiếm Long Phượng, còn cái khác đều có thể sánh bằng. Long Phượng đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu, tất nhiên là không dám so rồi. Còn cái khác chính là hình dung chính mình. Nhất thời vui vẻ nói: "Thần tốt như thế sao? Vậy là tích đức cho tổ tông để lại cho Kim Tam rồi." Cách Lục Tiểu Thanh xa nhất, trong một góc khuất, có hai người ngồi đối diện nhau, đưa lưng về phía Lục Tiểu Thanh. Lúc này trong đó có một công tử bật cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu tử này thật nham hiểm, cư nhiên mang 18 đời tổ tông nhà người khác ra mà mắng rủa. Cái gì mặt tròn, mũi tròn, cười nhạo vẻ mặt của người này giống rùa thì có, thật tổn hại." Lục Tiểu Thanh không ngừng phê phải Quạt Long Chim, khuôn mặt mỉm cười gật đầu. Lúc này thái độ Kim Tam quay ngắt sang 720 độ, khúng núm rót cho trà cho Lục Tiểu Thanh. "Tái thần tiên quả là tái thần tiên, nói rất đúng. Nhưng quẻ sư hình như không có nói đến nốt ruồi trên mặt Kim Tam. Trước kia thầy tướng số đều nói đó là đại hung, quẻ sư người nhìn thử xem." Lục Tiểu Thanh quả lâm chim vung lên: "Quả thật là nói lung tung, cả đều là hạng người dung tục, nốt ruồi quý thế này mà lại nói thành đại hung. Quả thật là không biết mệnh lý học, tướng mạo học, thiên địa hoàng học, hoàng đế nội kinh học, mỏ sơn đạo sĩ học, cậu dưỡng học, còn cái gì học nữa không?" Kim Tang nghe Lục Tiểu Thanh liên tiếp nói ra rất nhiều cái tên bát nháo, loạn xình ngầu, trong lòng chỉ chú ý đến nốt ruồi phú quý của nàng. Nghe câu hỏi của Lục Tiểu Thanh, không chút suy nghĩ đáp: "Ta không biết." Vốn nghe Lục Tiểu Thanh bậy bạ, mọi người nhất thời đều cười vang. Lục Tiểu Thanh phụng phịu liên tục vùng quạt lông chim nói: "Đừng cười, đừng cười à. Người này là người vằn vẹn, người này là người toàn vẹn. Chính là có một chút nhỏ xíu không biết. Đó đều là sự thật có thể tha thứ. Lại nói, Kim Tam, chính mình thừa nhận là không biết. Một việc khó mở miệng như thế cũng có thể ở trước mặt mọi người nói ra. Đó là loại đạo đức tốt, người trung hậu thành thực. Đây chính là tiêu chuẩn đánh giá con người. Kim Tam, người nói có phải hay không?" Kim Tam thấy Lục Tiểu Thanh bênh vực hắn, trong lời đều là hướng về hắn, cũng không lý giải dưới nửa câu. Thấy mọi người cười càng lớn, đứng dậy quát: "Cười cái gì mà cười? Kim Tam ta nói một là một, nói hai là hai, không biết là không biết, có cái gì buồn cười?" Mọi người thấy Kim Tam vẻ mặt hung tợn, muốn cười lại không dám cười. Một đám nghẹn cười đến đỏ mặt, rất vất vả. Lục Tiểu Thanh ho khan một tiếng: "Đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ là hâm mộ người sinh tốt, sinh độc đáo. Mau ngồi xuống à. Tiếp theo chúng ta nói về nốt ruồi đen trên mặt của ngươi. Cậu ngữ có nói, từ xưa tương truyền, từ thời xa xưa, khi khai phá ra đất trời Phục Hy 7749 quẻ, xa xa, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện, người ít tuổi hơn một chút đang uống trà. Nghe vậy, một ngụm trà phun toàn bộ ra, vừa cười vừa nói: Phục Hy 49 quẻ, 49 quẻ. Lục Tiểu Thanh dùng đổi đắc ý nói: "Trong 49 quẻ, quẻ khôn, quẻ trấn, quẻ kiên, còn có một số quẻ tóm lại một câu: trong lòng có khí lớn, tất là hào kiệt. Nốt ruồi đen này của ngươi là do linh khí của đất trời tạo thành, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, 1000 năm mới buông xuống một lần. Người có nốt ruồi đen này, tuổi thọ sẽ được kéo dài, sinh lão bệnh tử, nhảy ra ngoài ngũ giới, không ở trong ngũ hành. Người chính là con người có vận mệnh tốt nhất. Về sau, người có thể là con cua." Kim Tam cười tít cả mắt nói: "Ngươi không biết rồi, ta không phải là con cua, ta là cầm tin con rắn." Lục Tiểu Thanh phe phải quật lông chim vỗ bàn nói: "Đồ ngu, trước mắt đường dài rộng lớn, không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Con cua này nhưng là đi ngang, từ nay về sau thiên hạ này há lại không phải là của ngươi sao?" Kim Tam nghe ba chữ đi ngang vẫn là biết, lập tức cười ha ha, thần khí cực kỳ tốt, đứng dậy bắt gậy gộc trên vai ngang ngang cười điên cuồng muốn rời đi. Lục Tiểu Thanh dùng quạt lông chim chắn lại: "Chậm đã, ta cũng không phải là tùy ý xem bói cho người khác." Vừa nói, ngón tay cái cùng hai ngón tay không ngừng cọ sát. Kim Tam lập tức dừng bước nói: "Là Kim Tam cao hứng quá. Đây, tiền sinh vật của ngươi, xem như ta hiểu kính ngươi." Vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc 5 lượng, sau đó vênh váo tự đắc, vui vẻ lắc lư thân mình như là vừa được ăn tiên dược, đi là diều võ dương oai.